Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Cự Linh Hoàng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã bị thẩm phán Tri Thương nhận ra, và cố tình chèn ép Phương Hàn và còn lập mưu là muốn giết chết Phương Hàn. Tuy nhiên Phương Hàn thì có hào quang nhân vật chính cho nên rất khó giết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Xuyên qua rất nhiều cung điện, Phương Hàn dưới sự dẫn dắt của Cự Linh Hoàng đi sâu vào thiên đình. Tại thiên đình có vô số cung điện, đền đài và quảng trường lơ lửng giữa không trung, kéo dài xa xăm vô tận, rải rác có các không gian dị độ, trong đó không biết ẩn tàng những bí mật gì, bao nhiêu tồn tại huyền diệu, bao nhiêu bá chủ mạnh mẽ, thậm chí trong mỗi không gian đều ẩn chứa một đại thế giới, cả một tinh hệ. Phương Hàn tùy ý nhìn vài đại điện, liền thấy trong đó ước chừng có trên 100 vạn căn phòng. Những căn phòng này đều có khí tức thần thánh của thánh nhân bốc lên cao. Ngoài ra Phương Hàn liếc mắt một cái liền thấy trong thiên đình ẩn chứa không biết bao nhiêu linh mạch thánh giai đan xen vào nhau như những con cự lăng. Các đại giáo vô thượng căn bản không có năng lực so sánh với thiên đình. Thực lực của Vũ Hóa Môn so với thiên đình thì thực sự là nhỏ như con kiến. Bay một lát, đột nhiên phía trước trống trải hẳn, tuy nhiên trên bầu trời lại hiện ra những lá chắn phong tỏa. Đây là phía tây của thiên đình, không ngờ lại hiển hiện vô số binh doanh, chiến kỳ. Hàng loạt đại doanh đột nhiên mọc lên trên mặt đất, liên miên đến ức vạn thời không, không biết có bao nhiêu đại quân tinh nhuệ trú đóng ở trong đó. Có rất nhiều tiên nhân bay tới bay lui trong quân doanh. Những tiên nhân này đều là binh sĩ, giáp mũ chỉnh tề. Một số binh sĩ cấp thấp là huyền tiên, nửa bước kim tiên. Tiểu đội trưởng trong đám tiên nhân thì đều là kim tiên. Một số doanh trướng trong đó không ngờ đều có thánh nhân. Đây là chỗ đại quân trinh phạt của thiên đình trú đóng. Quân đội mạnh mẽ nhất của chư thiên vạn giới đều ở trong này. Hết thảy lực lượng mạnh mẽ quét ngang chư thiên mà thiên đỉnh nắm giữ cũng đều bắt nguồn ở nơi đây. Tuy nhiên rất nhiều tiểu đội trưởng kim tiên và doanh trướng thánh nhân khi thấy Cự Linh Hoàng bay tới lập tức tránh ra, hiển nhiên là địa vị của Cự Linh Hoàng là phi thường cao. Đây đương nhiên cũng là do tu vi của Cự Linh Hoàng đã đạt tới cấp độ cường giả thiên địa đồng thọ, là tồn tại thuộc cấp bậc giáo chủ của đại giáo vô thượng, làm sao mà có khả năng nắm giữ chức vụ nhỏ được. Cự Linh Hoàng hiện giờ mang Phương Hàn tiến sâu vào quân doanh của thiên đỉnh, đưa tin cho một tồn tại cường đại để sắp xếp chức vụ cho hắn. Vừa tiến vào trong quân doanh, Phương Hàn lập tức cảm nhận khí tức chiến tranh đậm đặc. Văn minh sử chiến tranh trong kỷ nguyên chi thư của hắn hấp thu những khí tức chiến tranh này cũng bắt đầu thăng cấp. Phương Hàn hiện giờ thăng cấp cảnh giới hoàng giả chí tiên, tất cả lực lượng trong cơ thể nước lên thuyền lên. Tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng, bắt bộ phủ đồ đều là tiên khí vương phẩm. Hơn nữa, trọng tâm hài cốt của tiên khí thánh phẩm đồ đăng quán cũng bị hắn tìm hiểu mây mò. Hiện giờ tu vi của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tăng trưởng kinh người. Chỉ tiếc là hắn không có thiên mạch nguyên khí, nếu không rất nhanh có thể lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa đồng thọ. Vốn dĩ là hoàng giả chí tiên thăng cấp lên cảnh giới thiên địa đồng thọ thì phải có nguyên khí thiên mạch, linh mạch thánh giai đã không còn năng lực thỏa mãn yêu cầu lột xác. Mà trong Vũ Hoa Môn thì không có nguyên khí thiên mạch, cho nên hoa gia ngũ lão dù tu hành thế nào cũng không có khả năng tiến vào cảnh giới đó. Chỉ có Vũ Hoàng khẳng định là chiếm được thiên mạch của thánh đường viễn cổ mới tu luyện tới cảnh giới hiện tại. Phong Duyên, tuy rằng ngươi là quán quân của thiên tài chiến lần này, đạo thuật có thể coi như thông qua. Tuy nhiên cao thủ trong đại quân trinh phạt của thiên đình nhiều như mây, ngươi cũng không nên kiêu ngạo tự mãn, phải nghiêm khắc tuân thủ luật pháp của đại quân, nếu không quân pháp vô tình, có hiểu chưa? Cự Linh Hoàng đột nhiên dừng bước nhìn Phương Hàn giọng điệu nghiêm khắc, rõ ràng là thượng cấp ra lệnh cho thuộc hạ. Tuy nhiên, Phương Hàn dường như không để ý mà ánh mắt quét nhìn tứ phía, giống như đang quan sát đại thế của toàn bộ quân doanh. Phong Duyên, người có nghe không đó? Thấy Phương Hàn theo mình tiến vào trong quân doanh trầm mặc không nói, giọng nói của Cự Linh Hoàng đã có chút tức giận. Cự Linh Hoàng, thẩm phán Tri Thương lần này ám toán ta, quân báo tư thủ, chẳng những không ban phần thưởng quán quân thiên tài chiến, lại biến ta thành quỷ đi chịu chết, tiến vào trong đại quân trinh phạt của thiên đình. Kiêu hận này ta sẽ nhớ kỹ. Ngươi không cần phải hò hét trước mặt ta. Hử, người tu hành của thiên đình tất cả đều dựa vào bản lĩnh, phải nhìn hậu trường. Hậu trường của ta ngươi cũng biết là đa bảo thiên quân. Thực lực của ta cũng không chấp nhận được việc ngươi quét hét ta. Phương Hàn đột nhiên dừng lại, trong giọng nói ẩn chứa sát khí mãnh liệt khiến người ta không rét mà run. Trong cửu trọng thiên có Hy Hoàng và thẩm phán Tri Thương gián tạm thời ẩn nhẫn, nhưng hiện giờ thì bất đồng. Phương Hàn hắn tuyệt đối không phải là kẻ mà người khác có thể tùy ý quét hét. Nhất là thực lực hiện tại của hắn hiện tại sâu không lường được. Thậm chí hắn ở trước mặt thẩm phán Tri Thương và Hy Hoàng vẫn ẩn tàng thực lực của mình. Thẩm phán Tri Thương hiện tại xếp hắn so sánh với một số cổ hoàng, nhưng hiện tại chỉ có hắn mới biết, mỗi thời mỗi khắc hắn đều tiêu hóa cảm ngộ từ chỗ Quân Thương Sinh, còn cả những thu vén bí mật lĩnh ngộ trong cả trăm ngàn môn hộ như Chúng Diệu Chi Môn, Thiên Địa Huyền Môn, Chu Tiên Chi Môn trong Thiên Kiếp. Những đạo thuật này ẩn chứa nguyên lý dung hợp của vũ trụ đại đạo, có thể khiến Phương Hàn vượt qua rất nhiều cổ hoàng. Nếu có thêm thời gian, Thẩm Phán Chi Thương cũng không làm gì được hắn. Ngươi, Cự Linh Hoàng thân thể cao lớn, toàn thân chiến giáp long lân hổ mãnh, uy nghiêm bắn ra bốn phía, nghe được Phương Hàn quát lớn, lập tức khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận. Phong Duyên, ta nói cho người biết, nơi này là trong quân doanh của đại quân chinh phạt thiên đình, không phải như ở bên ngoài. Người ở Vũ Hóa Môn có thể hô phong hoán vũ, nhưng ở trong này vốn không có đường sống cho sự kiêu ngạo của ngươi. Bất luận kẻ nào trong quân doanh đều phải theo quy củ. Ngươi dám quát lên với ta, chẳng lẽ muốn chết sao? Nói cho ngươi biết, đây là chuyện phạm thượng, đủ cho ngươi phải lên Trảm Tiên Đài nhận xử trí theo quân pháp. Xử trí theo quân pháp? Nụ cười của Phương Hàn còn có vẻ châm chọc. Hắn vừa rồi đã yên lặng quan sát tình thế, cho dù có vấn đề thì hắn cũng có thể trực tiếp thoát qua hư không rời khỏi thiên đình. Quy định gì của thiên đình mà muốn trói bước hắn, quả thực đúng là chuyện cười. Trên thực tế hắn cũng biết Thẩm Phán Chi Thương sắp đặt mình vào trong đại quân chinh phạt của thiên đình là muốn dắp tâm đặt bẫy mình. Hắn căn bản không quyết định tiến vào đại quân chinh phạt của thiên đình, chỉ muốn tìm cơ hội để thay mận đổi đào rời đi, hoặc trực tiếp ẩn núp tiến vào kho báu của thiên đình, cướp đoạt mảnh vỡ tạo hóa thần khí rồi chim hút. Hiện tại hắn phỏng đoán, bởi vì thiên địa đại biến đổi, ngũ đại đầu lĩnh của thiên đình đang bế quan tìm hiểu phương hướng tương lai, cho nên lần thiên đình thiên tài chiến lần này thiên quân không xuất hiện. Đây chính là cơ hội tốt dành cho hắn. Chỉ cần chiếm đoạt được mảnh vỡ của tạo hóa thần khí, sau đó tu luyện thành công, dung hợp với tam thập tam thiên thí bảo trong thân thể, thì cơ bản là Thẩm Phán Chi Thương và Hy Hoàng cộng lại cũng không làm gì được, thiên quân cũng không thể giết mình. Những ý niệm này lóe lên trong đầu hắn, Cự Linh Hoàng trước mặt hắn này cũng coi như đã chết, trực tiếp trở thành mục tiêu để huyết tế pháp bảo. Xử trí ta bằng quân pháp sao? Cự Linh Hoàng, người có tư cách này sao? Cũng tốt. Ước chừng ngươi cũng không biết thủ đoạn của ta. Ta muốn cho ngươi xem thiên quân chuyển thế là Quân Thương Sinh tại sao lại bị ta đánh bại. Thẩm Phán Chi Thương và Hư Hoàng không có tự mình ra tay. Ở trong thiên đình này cũng không có mấy người khiến ta phải kiêng kỵ. Ngươi thì càng tuyệt đối không nằm trong số đó. Không ngờ Phương Hàn động thủ đánh ra một trưởng. Ngay trong quân doanh của thiên đình, động thủ với Cự Linh Hoàng nắm giữ đại quyền trong tay. Một trưởng quán đánh ra, ông một tiếng. Trường kinh khổng lồ ngưng tụ thành một tòa môn hộ trước mặt Cự Linh Hoàng. Môn hộ này rất xa xưa, trong đó tràn ngập khí tức sát phạt. Mỗi đạo khí tức sát phạt này đều có thần uy, chu diệt cả tiên nhân thái cổ. Cha tiên môn. Cự Linh Hoàng thấy Phương Hàn trực tiếp ra tay, sắc mặt lạnh lùng hét lớn. Tới hay lắm, tiểu tử, ta sẽ cho người thấy trong quân doanh này, thủ đoạn của ngươi không đáng nhắc tới. Vừa nói thì nguyên khí vô cùng của quân doanh cuồn cuộn tràn tới, hội tụ trên người hắn. Không ngờ hắn có thể mượn đại thế của thiên địa. Vạn binh quy thể đại pháp. Cự Linh Hoàng không ngờ có thể mượn khí tức của chiến tranh cuồn cuộn ở trong quân doanh để tiến hành công kích, thể lực đột nhiên gia tăng như núi cao sông dài, đối nghịch với hắn là đối nghịch với cả đại quân của thiên đình. Đáng tiếc là cha thiên môn của Phương Hàn đã phủ xuống, lập tức khí tức chiến tranh trên người hắn hoàn toàn tan tác. Chu thiên môn áp bách tới, quỳnh một tiếng, liền chấn tan toàn bộ nguyên khí quanh thân hắn. Phương Hàn đứng bất động tại chỗ nhưng lại biến đổi, Chúng Diệu Môn cao lớn hiện ra, nguyên khí bùng nổ. A, Cự Linh Hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị Chúng Diệu Môn áp xuống cơ thể, cả người phủ phục trên mặt đất, hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng. Hắn dãy giụa đứng lên giống giận liên tục, nhưng ngay sau đó một bàn chân đã đạp lên người đè chặt hắn xuống, bàn chân của Phương Hàn đạp lên mặt đối phương. Cự Linh Hoàng, ta cho ngươi biết, ngươi không biết xấu hổ thì cũng đừng trách ta. Thử xem, ngươi ở trong đại quân của thiên đình có uy thế gì đáng nói. Phong Duyên. Toàn thân Cự Linh Hoàng run lẩy bẩy vì tức giận, điên cuồng nói như người bị tâm thần. Đồ phản nghịch nhà ngươi, quả nhiên đáng bị thẩm phán đại nhân trừng phạt. Ngươi không hơn không kém bọn ngoại tộc, không ngờ lại dám không coi pháp luật vào đâu. Tất cả đại quân nghe lệnh, lập tức bao vây tiêu trừ, chém giết phản nghịch. Giọng nói quán truyền ra xa, lập tức khiến đại quân thiên đỉnh đang đóng ở đây dâng trào sóng gió. Rất nhiều cao thủ, thánh nhân, thậm chí là hoàng giả, cấp bậc đô thống cũng bay lên nhìn về phía bên này. Kỳ thực Phương Hàn và Cự Linh Hoàng động thủ, nguyên khí dao động mãnh liệt cũng khiến một số cao thủ chú ý tới nơi này. Trong đại quân chinh phạt của thiên đình cũng không thiếu cao thủ. Có người biết chuyện gì xảy ra định nhìn xem, dù sao tranh đấu trong quân doanh rất nhiều cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Nhưng phần đông cao thủ đều không thể dự đoán nổi là chỉ một hiệp, vòn vẹn một chiêu Cự Linh Hoàng đã đánh lăn ra đất rồi. U một tiếng, kèn lệnh vang rền, đao thương tuốt khỏi vỏ, toàn bộ khu vực quân doanh của thiên đình đồn trú chuyển ra tiếng kèn lệnh, tiếng chống trận tựa như gặp phải đại địch xâm nhập, địch tập kích. Vô số thánh nhân trong doanh trướng dẫn theo đại quân hội tụ về phía Phương Hàn chiến đấu với cự linh hoàng. Trong không khí từng đường cầu vòng đại biểu cho pháp tắc hoàng giả buông xuống. Soạt, nơi này còn có mười mấy hoàng giả tới xem, thấy chẳng cảnh là chân Phương Hàn đang đạp lên mặt cự linh hoàng. Cự linh hoàng đại nhân, đại đô đốc, ngươi là kẻ nào dám đến quấy rối quân doanh của thiên đình, bắt lại cho ta. Rất nhiều hoàng giả đều gào thét nhưng không có tiến lên, bởi vì bọn họ đều nhìn ra có thể đạp ngã cường giả như cự linh hoàng thì dù là trong cả đại quân chinh phạt thiên đình cũng là kẻ địch vô địch rồi. Hơn nữa xem ra hình dạng như đang vật lộn cùng với cự linh hoàng, chuyện như thế lỡ đụng phải đại nhân vật mà đi lên đắc tội thì đúng là muốn chết. Ta là đô thống thiên đình bổ nhiệm, đây là lệnh bài. Phương Hàn lật tay lấy ra một cái lệnh bài do thẩm phán Tri Thương đưa cho, biểu lộ thân phận của mình là người của thiên đình đại quân chinh phạt. Ta cùng với cự linh hoàng bàn luận lẫn nhau, không có chuyện gì, các ngươi có thể lăn. Đúng thế, lệnh bài trên tay hắn quả là chức vị đô thống thiên đình đại quân chinh phạt, có địa vị cao tầng, chỉ có cảnh giới hoàng giả mới có thể lên làm đô thống. À, đây là giao thủ nội bộ đại quân thiên đình chúng ta, vật lộn thường xuyên cũng có, không tính là chuyện gì lớn. Ta còn tưởng là cao thủ bên ngoài trà trộn vào quân doanh. Cái này thật ra không có gì, vật lộn nội bộ thì không có gì lớn. Đúng vậy, các ngươi nhìn rõ không? Người này chẳng qua là hoàng giả, còn cự linh hoàng là thiên địa đồng thọ nửa bước thiên quân. Chức vị hai người lại không giống nhau, một là đô thống, một là đại đô thống. Bây giờ người này đánh ngã cự linh hoàng, cái này là phạm thượng. Chỉ cần đủ thực lực, phạm thượng thì làm sao? Đúng vậy, trong thiên đình đại quân chinh phạt chúng ta là một quốc gia lấy thực lực làm chuẩn, không có thực lực thì ai cũng phải đứng qua một bên. Nếu người này có thực lực vượt xa hoàng giả thiên địa đồng thọ, vậy thì nên làm đại đô đốc. Một vị hoàng giả cứng rắn nói, thể hiện phong cách làm việc độc đáo trong đại quân chinh phạt thiên đình. Bên trong quân đội hết thảy phải lấy cường giả làm đầu. Ta biết người này, không phải Phong Duyên Vũ Hoa Môn mới đoạt chức quán quân trong thiên đình thiên tài chiến hay sao? Làm sao lại bị biếm tới đây làm đô thống rồi? Trận chiến cuối cùng của hắn đúng là kinh thiên động địa, đánh một trận cùng với quân Thương Sinh là thiên quân chuyển thế mà đánh tan pháp môn pháp giới vô thượng pháp của đối phương mà thắng trận. Thực lực của hai người gần như đạt tới cảnh giới cổ hoàng thiên đình. Thì ra là hắn, dựa theo lý thì không phải hắn sẽ đi tu luyện trong thiên đình sao? Làm sao lại bị biếm tới đây? Chẳng lẽ đắc tội quyền quý của thiên đình? Cơ cấu thiên đình cũng chó má thật chứ. Rất nhiều người nhận ra thiên đình, dù sao thiên đình thiên tài chiến thanh thế quá lớn, có một số cường giả quân đội cũng đi xem. Chẳng qua thiên đình thiên tài chiến lần này, những thiên tài chiến đấu trong quân đội không có tham gia, không biết là vì lý do gì. Cao thủ trong quân đội nhận ra Phương Hàn vô cùng khâm phục trận chiến cuối cùng giữa hắn và quân Thương Sinh. Những cao thủ thiên tài vì mệnh lệnh mà không tham gia trận đấu cũng cảm thấy có kẻ như Phương Hàn này lợi hại hơn nữa thì cũng không giành được quán quân. Bởi vì Phương Hàn biểu hiện thực lực đã sánh ngang với cổ hoàng, cùng là hoàng giả chí tiên nhưng khác biệt hết sức to lớn. Hoàng giả sơ cấp cỡ như Hoa Già Ngũ Lão, thực lực không mạnh, nhưng hoàng giả mạnh hơn thì như Sát Hoàng, Ám Hoàng, Nanh Hoàng. Thêm một bước nữa là thiên địa đồng thọ như Vũ Hoàng, Quốc Hoàng, Đồ Hoàng. Những tồn tại này đều vô cùng lợi hại, tương đương với giáo chủ của đại giáo vô thượng. Lợi hại hơn một bậc nữa là siêu cấp cường giả cổ hoàng của thiên đình như Khí Hoàng, Hư Hoàng, Mệnh Hoàng, Quái Hoàng, bao gồm cả Quỷ Võ Thánh Quân, Thiên Thiện Phật Hoàng cũng là cường giả cấp bậc cổ hoàng. Đương nhiên Vũ Hoàng hiện giờ cũng được xếp vào cấp số này. Thêm một tầng nữa là hoàng giả sâu không lường được, dựa vào khí vận cùng với thực lực có thể trốn thoát khỏi tay thiên quân, thuộc cái loại như Hy Hoàng, Thẩm Phán Tri Thương. Đây là cao tầng chân chính, là những người trong truyền thuyết. Đương nhiên trên cao tầng này còn có hoàng giả lợi hại hơn, chẳng qua đó là cấp bậc hóa thạch đã ẩn núp chưa bao giờ lộ diện trước mặt người đời. Trong hoàng giả cũng chia ra 3-7 loại, thực lực Phương Hàn hiện giờ rõ ràng đã đạp lên thực lực đỉnh cao, đương nhiên được người ta tôn kính. Các vị, tản ra đi, đây là chuyện giữa ta và cự linh hoàng. Phương Hàn phất tay nghe được những lời xì xào, trong lòng cười như nở hoa. Không thể tưởng được là trong quân đội lại lấy thực lực làm đầu, lại có người sinh ra sủng kính với mình. Không, đây là phạm thượng, các vị, nhanh về cùng bắt lấy hắn. Cự linh hoàng dễ dụa mãnh liệt, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào đám thủ lĩnh quân đội này. Đột nhiên một vị hoàng giả mạnh mẽ buông xuống, là một vị thiên địa đồng thọ. Thấy cự linh hoàng gầm rú, liền lớn tiếng nói, cự linh hoàng, ngươi thật không có tiền đồ, còn đâu thể diện của đại quân chinh phạt thiên đình chúng ta. Ngươi không phải không biết quy củ trong đại quân chinh phạt, lấy thực lực làm đầu, tùy lúc tùy chỗ đều có thể khiêu chiến, thua là thua. Ngươi lại còn muốn triệu hồi chúng ta vây công người một nhà, đúng là đồ điên cuồng mất trí. Đại lực hoàng nói đúng, Phong Duyên là đô thống, là người một nhà, đơn đả độc đấu với ngươi. Ngươi tài không bằng người thì nên dập đầu mà nhận thua, sau đó tặng lại vị trí đô đốc cho hắn. Như vậy mới gọi là nam nhân. Ngươi càng làm như thế thì càng bị người ta khinh thường. Các hoàng giả chung quanh đều xôn xao đứng xem náo nhiệt. Tư đấu nội bộ bọn họ cũng lười nhúng tay. Nói lại trong đó còn có những hoàng giả có thù oán với cự linh hoàng. Thật là vui sướng khi xem hắn ăn thiệt thòi. Nhưng hoàng giả chí tôn giao hỏa với cự linh hoàng thấy Phương Hàn quá lợi hại thì lại không dám nhúng tay. Phương Hàn nhìn một màn này liền biết trong quân doanh đang có chuyện gì, trong lòng vừa động. Cự linh hoàng, đây là do ngươi đắc tội với ta, phải chịu trừng phạt. Ta muốn rút pháp tắc đại đạo thiên địa đồng thọ trên người ngươi để cô đọng chí bảo của ta. Vừa nói bàn tay của hắn chộp lên đầu cự linh hoàng. Lập tức cự linh hoàng gào lên như heo bị chọc tiết làm người ta dựng tóc gáy. Đi, nhanh bẩm báo các vị chúa tể đại nhân. Trong đám đông có người biến mất dường như đi bẩm báo trong quân doanh. Nhưng tồn tại tối cao phải can thiệp chuyện này. Bằng không tiếp tục như thế, cự linh hoàng sẽ rớt khỏi cảnh giới, trở thành hoàng giả bình thường. Ở sâu trong quân doanh to lớn, xuyên qua không gian dị độ vô cùng tận, từng tòa cổ bảo chiến tranh, từng tòa thành đều là tiên khí vương phẩm. Ở trong một tòa cổ bảo chiến tranh lớn nhất, trên vương tọa to lớn đang ngồi một nam tử trung niên sắc bén. Khí tức của nam tử này mạnh mẽ như thẩm phán chi thương, chẳng qua ẩn chứa một cỗ khí tức báo thù. Hắn là hóa thân của Phục Cừu, nhân vật vô địch trong tiên khí vương phẩm, không dưới thẩm phán chi thương, pháp lực sánh ngang với đông đảo cổ hoàng, nắm giữ đại quân chinh phạt của thiên đình, là chiến tướng có tiếng tăm lừng lẫy dưới trướng của thiên quân. Thời đại thượng cổ đã từng vô địch khắp thiên hạ, chu diệt không biết bao nhiêu hoàng giả, uy danh Phục Cửu Chi Mâu gần như truyền bá khắp chư thiên vạn giới, làm đông đảo cường giả dị giới thời đại thái cổ nghe đến cũng phải kinh hồn tán đảm. Lúc này trong tòa cổ bảo chiến tranh chỉ có mình hắn cùng với bóng ma phía trước. Trên tay Phục Cửu Chi Mâu đang cầm một quyển văn thư như đang xem xét. Xem xong quyển văn thư này, ánh mắt hắn bùng nổ, nhìn về phía bóng ma trước người. Âm ảnh ám sát, người tới đây là để thẩm phán chi thương đưa một củ khoai lang nóng phỏng tay cho ta sao? Phong duyên này, không, Phương Hàn này không phải dễ tiếp nhận như vậy. Bản thân thẩm phán chi thương không áp chế, đem hắn tới đây cho ta, muốn mượn tay ta bóp chết hắn sao? Sau lưng hắn thực sự có thiên quân, ta không thể đắc tội một vị thiên quân được. Cứ yên tâm, giá trị sau lưng người này hết sức to lớn, liên lụy đến Hồng Mông đạo nhân, càng liên lụy đến Chung Kết Thánh Vương, liên lụy đến Hỗn Loạn Thiên Quân, Đa Bảo Thiên Quân, Bảo Giới Huyền Bí. Một khi đào móc ra, nhất định sẽ được Ngũ Đại Thiên Quân trọng thưởng. Về sau, Phục Kiều đại nhân cũng có hy vọng thăng cấp Thiên Quân vô thượng. Âm ảnh ám sát cung kính nói. Được rồi, ngươi đi đi. Trả lời thẩm phán đại nhân, nói là ta tiếp nhận chuyện này. Chỉ là tình huống cụ thể, ta còn phải nói chuyện với những đại chúa tể khác trong đại quân trinh phạt của thiên đình mới có thể quyết định câu trả lời cuối cùng. Phục Kiều Chi Mâu phất tay. Nếu như đại nhân đồng ý, vậy thì không thể tốt hơn. Qua một thời gian ngắn, quân thường sinh cũng tiến vào đại quân trinh phạt của thiên đình, trở thành một món vũ khí bí mật. Hy vọng đến lúc đó, đại nhân chiếu cố một chút. Dễ thôi. Quân thường sinh chính là thiên quân pháp giới chuyển thế tiến vào thiên đình đại quân trinh phạt của chúng ta, sẽ càng gia tăng thêm lực lượng. Trước mắt đúng là đang thiếu cao thủ, chiến đấu hết sức căng thẳng với dị giới man tộc, cao thủ càng nhiều càng tốt. Phục Kiều đại nhân, ta đi đây, sẽ chuyển ý của ngài cho thẩm phán đại nhân. Nói xong cả người âm ảnh ám sát nổ tung trốn vào không gian dị độ biến mất. Nhìn âm ảnh ám sát biến mất, trên mặt Phục Kiều Chi Mâu hiện ra vẻ tươi cười. Thẩm phán chỉ thương, ngươi tính toán rất khá. Sau lưng Phương Hàn này có bóng dáng của nhiều đại nhân vật như thế, người nào cũng có thể bóp chết ngươi và ta. Ngươi lại muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, lại còn muốn mượn tay của ta sao? Nào có chuyện dễ dàng như thế. Hồng Mông đạo nhân trùng kết thánh vương, cho dù thời điểm tạo hóa tiên vương còn sống cũng phải kiêng kỵ vạn phần. Còn Hỗn Loạn Thiên Quân là người được rất nhiều thiên quân năm đó đã trải qua nhiều lần thiên địa phá diệt được ngưỡng mộ. Điện Mẫu Thiên Quân lại càng khủng bố, năm đó được truyền thừa đại vận mệnh thuật, triệu hồi ra cánh cửa vĩnh sinh, đánh vỡ cả tạo hóa thần khí. Tuy rằng ngã xuống nhưng đã ngóc đầu trở lại. Ta có thể làm gì được đây? Sau lưng có nhiều đại nhân vật như thế, thẩm phán chi thương làm sao có thể lợi dụng ta được? Người đã nắm chắc vị trí đệ nhất tiên khí vương phẩm nhiều năm, có lẽ cũng nên đổi vị trí đi. Phương Hàn này thật thú vị, ta phải gặp hắn một lần. Quân thường sinh cũng bị hắn đánh bại, thực lực sánh ngang với cổ hoàng. Trên mặt của Phục Cừu Chi Mâu hiện ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Dường như ta nhớ năm đó có người dẫn phát thẩm phán sau cùng, một tia ý niệm của ta hạ giới đánh chết cả kia, kết quả lại gặp Chung Kết Thánh Vương, hình như chính là Phương Hàn kia. Chung Kết Thánh Vương bảo hộ hắn như thế, thật là thú vị. Trước mắt thần tộc ngày càng mạnh mẽ, nghe nói phong ấn của Chung Kết Thánh Vương cũng ngày càng buông lỏng, cho nên Ngũ Đại Thiên Quân của Thiên Đình mới bế quan để gia cố phong ấn. Chỉ là theo Thủy Tổ Thánh Vương của thần tộc thức tỉnh thì phong ấn sẽ ngày càng buông lỏng, Trừ khi có người trong ngũ đại thiên quân của thiên đình tu luyện đến tiên vương, nếu không sớm muộn phong ấn cũng vỡ. Thời điểm đó thiên đình sẽ gặp phải tai nạn trước này chưa từng có, trừ khi là tạo hóa tiên vương quay về. Nhưng nghe nói dường như tạo hóa tiên vương tìm được cánh cửa vĩnh sinh, đã tiến vào trong đó để tìm hiểu đại đạo vĩnh sinh. Nếu như tạo hóa tiên vương không quay về, trừ phi thiên đình đổi một vị tiên vương mới, bằng không Hồng Mông đạo nhân, Trung Kết Thánh Vương, Thủy Tổ Thánh Vương của thần tộc thức tỉnh, cộng thêm nhiều người mạnh mẽ như vậy, thiên đình chắc chắn sẽ phải đổi chủ. Về sau nên đi con đường nào, là ngã xuống dòng sông lịch sử hay vượt qua đại kiếp nạn thiên địa đại phá diệt, sống thêm một kỷ nguyên đây? Phục Cửu Chi Mâu lẩm bẩm, dường như đang tự hỏi về con đường vận mệnh tương lai nên đi như thế nào. Hắn suy nghĩ vô cùng sâu xa, cũng có một cỗ khí tức phiêu miễu linh động như thẩm phán chi thương vậy. Báo! Đột nhiên bên ngoài thành lũy chiến tranh xa xưa chuyển tới tiếng hô dài. Huyền Long Hoàng, có chuyện gì vậy? Ở phía trước cổ bào chiến tranh, một vị hoàng giả nửa người nửa rồng hùng mạnh quỳ xuống trước Phục Cửu Chi Mâu. Đây là Huyền Long Hoàng, một vị hoàng giả thường. Phòng duyên của Vũ Hoa Môn, quán quân thiên tài chiến vừa tiến vào quân doanh, bổ nhiệm làm đô thống, nhưng không biết vì sao lại sinh ra xung đột với Cự Linh Hoàng. Một chiêu đánh ngã Cự Linh Hoàng, hiện giờ đang rút pháp tắc của Cự Linh Hoàng, muốn rèn luyện pháp bảo. Huyền Long Hoàng cung kính bẩm báo. Có chuyện như vậy sao? Phong duyên này thật đúng là một kẻ gây chuyện. Trên mặt của Phục Kiều Chi Mâu hiện lên vẻ tươi cười. Cũng tốt, ta sẽ can thiệp. Dù sao Cự Linh Hoàng là một đại đô đốc, không thể ngã xuống như vậy. Hắn vùng tay lên, lập tức đại thế thiên địa ngưng tụ trên tay hắn, tất cả không gian dị độ mở ra, hiện ra cảnh tượng Phương Hàn đang rút pháp tắc của Cự Linh Hoàng. Phương Hàn tay cầm quyền trượng cắm từng chút vào thân thể Cự Linh Hoàng, không ngừng có pháp tắc thiên địa đồng thọ bị dũng mãnh hút vào trong cây trượng. Sau đó một cỗ lực lượng xa xăm câu thông với bảo giới, thật nhiều bảo khí tràn vào. Bảo khí, hơn nữa lại không có chút lực lượng trói buộc nào. Hình như người này không phải Phương Hàn. Dựa theo đạo lý, Phương Hàn này không có quan hệ gì tới bảo giới. Chẳng lẽ thẩm phán chi thương đoán sai rồi? Phong duyên này thực sự là truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân. Phục Kiều Chi Mâu vung tay lực lượng phóng ra. Cao thủ trong đại quân chinh phạt thiên đình rốt cuộc ra tay. Phương Hàn hấp thu tinh hoa pháp tắc hoàng giả thiên địa đồng thọ của Cự Linh Hoàng, dung nhập vào truyền thuyết chi trượng, liền cảm giác có một cỗ lực lượng mạnh mẽ phá tan cả trời cao, thu hắn và Cự Linh Hoàng vào trong. Hắn cũng không phản kháng, chỉ lạnh lùng suy tính, cảm giác được một tia khí tức báo thù. Sớm biết là một vị chúa tể trong thiên đình đại quân chinh phạt là Phục Kiều Chi Mâu, bây giờ khẳng định lắn ra tay, xem ra hắn cũng là một nhân vật mạnh mẽ. Một trận quay cuồng, hắn liền cảm giác mình tiến vào một tòa cổ bảo chiến tranh, nơi này tương tự như Bạo Lôi Chi Thành. Một tòa cổ bảo chiến tranh đều là tiên khí vương phẩm, có thể tưởng tượng một khi chiến tranh xảy ra, cổ bảo chiến tranh này do trăm ngàn vạn tiên nhân thúc đẩy, xếp thành đại trận, trực tiếp nghiền ép chinh phục từng không gian thì không ai có thể ngăn cản nổi. Vừa tiến vào thành lũy chiến tranh này, cả người Cự Linh Hoàng chấn động được người ta cứu đi. Trước mặt Phương Hàn xuất hiện một nam tử trung niên, một chút khí chất như thẩm phán chi thương, cũng là khí tức ngang nhiên vô địch thiên hạ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây là Phục Kiều Chi Mâu, một trong những kiện tiên khí vương phẩm tiếng tăm lừng lẫy thời thái cổ. Nhân vật như vậy gần như phá diệt cổ kim, rúng động chư thiên. A, Cự Linh Hoàng rốt cuộc thoát khỏi bàn tay Phương Hàn, đau đớn gào to. Thấy được Phục Kiều Chi Mâu thì như thấy được cứu tinh. Đại chúa tể, tiểu tử này dám phạm thượng, mưu sát đại đồ đống như ta. Ngài cũng thấy rồi, nhất định phải diệt sát kẻ này, không thể để hắn nhợn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cầm miệng, cút ra đi, cái thứ vô dụng. Phục Kiều Chi Mâu thần sắc phát lạnh. Bên trong quân đội mạnh được yếu thua, ai có pháp lực cao thì đó là lão đại. Bây giờ ta chuyển lệnh cách chức đô đốc của ngươi, bổ nhiệm Phong Duyên làm đại đô đốc, ngươi đi làm đô thống, khi nào đánh thắng Phong Duyên thì mới được trở về đại đô đốc. Cút đi, tới quân cơ mà báo cáo. Cả người Cự Linh Hoàng run lên, thù hận chừng mắt nhìn Phong Duyên rồi bay ra ngoài, thân thái hoảng sợ và đáng khinh hết chỗ nói. Nhất thời trong cổ bảo chiến tranh chỉ còn lại hai người, Phương Hàn và Phục Cửu Chi Mâu. Phong Duyên, không, Phương Hàn, ta phải gọi ngươi bằng cái tên nào đây? Phục Kiều Chi Mâu dùng ánh mắt lạnh lùng bắn phá rồi mới mở miệng. Lại là câu mở đầu này. Phương Hàn thần sắc sắc bén. Ta đã sớm nói qua nhiều lần, ta không phải Phương Hàn gì đó. Phương Hàn mà các ngươi muốn tìm là kẻ khác. Ta là Phong Duyên, truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân, chúa tể tương lai của bảo giới. Phương Hàn nào mà có thể so sánh với ta được? Phương Hàn nói lời này tự nhiên có một cỗ khí thế khiếp người. Thẩm phán chi thương nhận định ngươi là Phương Hàn, chẳng qua hắn còn muốn tìm chứng cớ. Nhưng ta khác với hắn, nơi này là trong đại quân chinh phạt của thiên đình, lời ta nói chính là pháp luật, là chân lý. Ta nhận thức ngươi là Phương Hàn thì ngươi chính là Phương Hàn. Ngươi là Phương Hàn thì cũng là Phương Hàn. Ngươi không phải là Phương Hàn, ngươi vẫn là Phương Hàn. Cho nên hiện tại ngươi chính là Phương Hàn. Phục Kiều Chi Mâu mỉm cười nói ra từng chữ, bá đạo kiêu ngạo còn hơn cả thẩm phán Chi Thương. Vậy thì không còn cách nào, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ánh mắt Vương Hàn lóe ra một tia kinh ngạc, xoa tay biểu hiện bất đắc dĩ. Trong quá Phục Kiều Chi Mâu đại nhân nhận định ta là Phương Hàn gì đó cũng chả có chỗ tốt gì. Thân thể ngài là pháp bảo, nếu như không làm khó ta, ta có thể truyền thụ kinh nghiệm cảnh giới thiên địa nhất thể của bản thân cho ngài. Thế nào? Đây là cảnh giới mà tạo hóa thần khí mới có. Năm đó ta được Đa Bảo Thiên Quân đích thân truyền thụ thần thông, mới tới được cảnh giới có 102 này, có thể lĩnh ngộ tinh thể như thế này, rất có ích với Phục Kiều Chi Mâu đại nhân. Phương Hàn mà ngài nói, có từng tu được cảnh giới thiên địa nhất thể hay không? Ồ, cảnh giới thiên địa nhất thể. Thần sắc Phục Kiều Chi Mâu chấn động, lại đánh giá Phương Hàn, trên mặt dần hiện rõ thần sắc vô cùng kinh ngạc. Quả thực đây là cảnh giới mà chỉ có tạo hóa thần khí mới đạt tới, chỉ là lĩnh ngộ cảnh giới của ngươi quá thô đi. Nói cho nghiêm khắc thì cảnh giới của ngươi không phải là thiên địa nhất thể chân chính, chẳng qua là huyền bí thiên địa mà thôi, nhưng cũng đã bước vào bờ của thiên địa nhất thể. Chỉ có truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân mới lợi hại như vậy. Chẳng qua cảnh giới của ngươi để ta thể ngộ vẫn có ích. Thẩm phán Chi Thương kia cố ý hãm hại ta, nói ta là Phương Hàn gì đó, còn cắt xén phần thưởng của ta. Huy Hoàng nhận tiền đan thánh phẩm Chư Thiên Quân Vương đan, rồi quyền lợi đi thiên mạch để tu hành. Thù này không báo ta nuốt không trôi. Phục Kiều Chi Mâu, Thẩm phán Chi Thương, Thất Lạc Chi Kiếm ở thời đại thái cổ đều là tiên khí vương phẩm mạnh nhất ngang hàng nhau. Chẳng qua Phục Kiều Chi Mân đại nhân vẫn luôn ở sau Thẩm phán Chi Thương, xếp hạng này ta cũng không ngại thay đổi. Phương Hàn bắt đầu châm ngòi ly gián. Ngươi đang muốn châm ngòi ly gián sao? Sắc mặt Phục Kiều Chi Mâu đột nhiên biến đổi. Ngươi có biết ta và Thẩm phán Chi Thương có quan hệ gì không? Ngươi thật to gan. Phương Hàn cả kinh. Ta cùng Thẩm phán Chi Thương trải qua vô số lần chiến đấu, đồng sinh cộng tử, vui buồn lẫn nhau. Ngươi có thể chia rẽ được sao? Ngươi dốc tâm chia rẽ, chẳng lẽ muốn chết? Có tin hay không ta lập tức diệt ngươi? Giọng điệu của Phục Kiều Chi Mâu đột nhiên trở nên sắc bén, tràn ngập sát khí. Một ảo cảnh hư không buông xuống bao phủ lấy Phương Hàn. Phục Kiều đại nhân, ngươi đang khảo nghiệm ta sao? Phương Hàn đột nhiên cười. Ở trong thiên địa này chỉ có lợi ích vĩnh hằng, chứ không có bằng hữu và địch nhân vĩnh viễn. Nhất là những tu sĩ có thọ nguyên gần như vô cùng vô tận như chúng ta. Ngài muốn giết ta sao? Vậy thử xem thiên quân sau lưng ta có xuất hiện hay không. Nói cho ngài biết, Thẩm phán Chi Thương muốn giết ta, nhưng vẫn phải cố kỵ thiên quân sau lưng ta, cho nên mới đưa ta đến chỗ này, muốn mượn đao của ngài giết ta, còn để cho ngài gánh vác tiếng xấu. Không nói tới chuyện này, ngài có nghĩ tới không? Nếu như ngài không nghĩ tới, vậy thì không phải là Phục Kiều Chi Mâu. Hay cho tiểu tử ngươi. Phục Kiều Chi Mâu thần sắc kinh ngạc, sát khí tàn đi, đánh giá lại Phương Hàn, tựa như muốn nhận thức hắn một lần nữa. Đúng vậy, đúng là có chuyện như người nói. Thẩm phán Chi Thương không muốn tự tay giết người, cho nên phái người tới binh doanh của thiên đình, phái tới đại quân trinh phạt của ta, muốn mượn tay ta để giết người. Chẳng qua nếu ngươi không phải là Phương Hàn, ta và ngươi không thủ không oán, không đáng để gánh cục oan này. Chẳng qua, ngươi muốn châm ngòi quan hệ giữa ta và Thẩm phán Chi Thương thì cũng đừng mơ tưởng. Không không. Phương Hàn lắc đầu, ta không phải muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa Phục Kiều Chi Mâu đại nhân ngài và Thẩm phán Chi Thương, mà là muốn cùng đại nhân nghiên cứu huyền bí cảnh giới thiên địa nhất thể với nhau. Hơn nữa xem ra ngài cũng biết, ta dùng phương pháp gì đánh tàn pháp môn của Quân Thương Sinh là thiên quân chuyển thế, ảo diệu trong đó không đáng để ngài tìm hiểu sao? Lạc ấn linh hồn cánh cửa vĩnh sinh, rốt cuộc Phục Kiều Chi Mâu đã hoàn toàn động dung. Phương Hàn chiến đấu cùng với Quân Thương Sinh, Phục Kiều Chi Mâu có xem. Khi mà Quân Thương Sinh cuối cùng thi triển ra pháp môn bao phủ Phương Hàn, mọi người đều cảm thấy Phương Hàn thất thế. Nhưng sau đó Phương Hàn lại đánh tàn pháp môn phản công bật ngược, hoàn toàn đánh bại Quân Thương Sinh, làm rất nhiều người vô cùng khiếp sợ. Nhưng chỉ có ít ỏi vài người nhìn ra và không dám có kết luận sau cùng. Nhưng hiện giờ Phương Hàn trực tiếp nói ra, Phục Kiều Chi Mâu không thể không kinh hãi. Cánh cửa vĩnh sinh là gì? Là tồn tại cao nhất, là bất diệt trong chư thiên vạn giới. Cánh cửa đó đã tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên, và có rất nhiều truyền thuyết về nó lưu truyền, nhưng không thể nào đếm hết được. Đại đạo phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh, thậm chí tiên giới cũng là do nó sáng lập ra. Cho dù là người nhìn thấy cánh cửa vĩnh sinh cũng lập tức có thể trở thành đại nhân vật vô địch trên đời. Bây giờ Phương Hàn thể hiện ra chính là một thứ như lạc ấn linh hồn của cánh cửa vĩnh sinh. Điều này sao có thể không làm Phục Kiều Chi Mâu khiếp sợ? Ngươi quả nhiên thi triển ra hình thể cánh cửa vĩnh sinh. Chẳng lẽ ngươi đã tận mắt nhìn thấy cánh cửa vĩnh sinh sao? Không, lạc ấn linh hồn cánh cửa vĩnh sinh của ta chính là do Đa Bảo Thiên Quân truyền cho ta cảm ngộ, không phải lạc ấn chân chính mà chỉ là một đạo trí nhớ, nhưng bị ta dần cô đọng, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Phương Hàn tự nhiên sẽ không nói thật là do Phương Thanh Tuyết truyền thụ cho hắn. Hiện giờ hắn đã dần suy tính ra phục kiểu chi mâu này dường như không tin mình là Phương Hàn, bởi vì năm đó mình vượt qua lôi kiếp hư tiên, căn bản không lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, hơn nữa không có quan hệ gì với đa bảo thiên quân của bảo giới. Hơn nữa khí chất của mình bây giờ hoàn toàn khác trước. Đa bảo thiên quân đi theo khởi nguyên tiên vương, chẳng lẽ gặp được cánh cửa vĩnh sinh trong truyền thuyết? Có lẽ là vậy rồi. Tiên vương tiên giới hiện giờ đều biến mất không thấy, cũng không phải là hoàn toàn ngã xuống, rất có khả năng là đã tiến vào cánh cửa vĩnh sinh, theo đuổi đại đạo. Tuy nhiên, có thể tìm hiểu một tia ký ức lạc ấn linh hồn của cánh cửa vĩnh sinh thì lợi ích cực kỳ to lớn. Trong lòng Phục Cửu Chi Mâu thầm nghĩ, ký ức cánh cửa vĩnh sinh của Phương Hàn không phải ký ức linh hồn của Phương Thanh Tuyết, mà là căn cứ vào ký ức linh hồn mà bắt chước ra, nhưng cũng không phải loại thường. Nếu có thể tìm hiểu huyền bí trong đó cũng đủ cho Phục Cửu Chi Mâu tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới thiên địa nhất thể, càng thêm vô địch. Phục Cửu Chi Mâu nghĩ Phương Hàn là truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân thì là bố cụ tổ của vạn bảo, nguồn gốc của tất cả bảo bối, trong đó lưu truyền đủ các loại phương pháp luyện bảo, chỗ tốt rất nhiều với Phục Cửu Chi Mâu. Nếu hắn có được nguyên khí của bảo giới, rèn luyện hình thể thì đem lại rất nhiều chỗ tốt. Còn trong lòng Phương Hàn cũng có tính toán cùng tìm hiểu tu luyện với Phục Cửu Chi Mâu, mượn dùng thủ đoạn của đối phương sẽ tìm hiểu được không ít thứ, ít nhất thì sẽ không thiếu nguyên khí thiên mạch. Phong Duyên. Phục Kiều Chi Mâu trầm ngâm một lát. Ngươi đem lạc ấn linh hồn cánh cửa vĩnh sinh cho ta tìm hiểu, cùng với cảnh giới thiên địa nhất thể, khẳng định sẽ không làm chuyện không có mục đích. Ngươi muốn có được thứ gì? Nguyên khí thiên mạch. Ta cần nguyên khí thiên mạch để đột phá cảnh giới, tu luyện đến cảnh giới thiên địa đồng thọ, nửa biết thiên quân, sau đó lại tranh đấu cùng với thẩm phán chi thương. Đương nhiên, nếu ta thăng cấp, thực lực tăng lên cũng có chỗ tốt rất lớn với ngài. Ngài cũng biết ta có một kiện tiên khí thánh phẩm là đồ đăng quán, đánh chết man tộc có thể thu được thực lực. Trước mắt đại quân man tộc quá kiêu ngạo, sau khi thực lực của ta tăng tiến có thể phát huy lực uy hiếp mạnh mẽ trong thiên đỉnh, đại quân chinh phạt. Phương Hàn quyết định nếu như có thể mượn sức của Phục Cửu Chi Mâu để đạt được nguyên khí tu hành, vậy thì chỗ tốt không sao mà kể hết được. Ồ, ngươi cần nguyên khí thiên mạch để tu hành sao? Dễ thôi. Phục Cửu Chi Mâu mỉm cười. Ta thân là một trong những chúa tể của thiên đình ở trong đại quân trinh phạt, có được nguyên khí thiên mạch rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đem cảm ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể và suy tính lạc ấn linh hồn của cánh cửa vĩnh sinh cho ta xem, muốn bao nhiêu nguyên khí thì có bấy nhiêu. Cánh cửa vĩnh sinh, nghe nói chỉ cần liếc nhìn một cái thì linh hồn bất hoại, cho dù là chỉ được một chút huyền bí cũng có thể làm cho nguyên linh chắc chắn hơn. Pháp bảo chúng ta khác với nhân loại, nguyên linh bị diệt thì chỉ còn lại thể xác, rất lâu sau mới có thể diễn sinh ra nguyên linh mới. Còn nhân loại thì lại khác, thi thể đã chết thì sẽ không thể diễn sinh ra hồn phách mới, chính vì nguyên nhân đó mà nhân loại mới được trời cao yêu ái hơn. Đây là đại bí sinh tử, Phương Hàn cũng gật đầu, đó là khác biệt lớn nhất giữa người và pháp bảo. Người chết thì trừ khi có kẻ đoạt xá, nếu không thì không thể diễn hóa ra linh hồn mới. Còn pháp bảo chết đi trải qua năm tháng dài dòng, nguyên linh mới sẽ được ấp ủ sinh ra, tựa như thiên địa vậy. Hiện giờ nếu Phục Cửu Chi Mâu thấy được huyền bí lạc ấn của cánh cửa vĩnh sinh, cũng có thể củng cố nguyên linh, gần như đạt đến trình độ nguyên linh bất diệt. Nhớ năm đó Điện Mẫu Thiên Quân vì thấy được cánh cửa vĩnh sinh, cho nên làm sao cũng không thể giết chết được nàng. Cho dù hoàn toàn phá hủy cũng sẽ chuyển thế trọng sinh, linh hồn bất hoại. Phục Kiều Chi Mâu cảm thán nói, được rồi, Phong Duyên, ngươi muốn tu luyện để đối phó với thẩm phán chi thương, vậy thì tu luyện đi. Ta muốn nhìn xem sau khi ngươi tu luyện có thành tựu, sẽ có trận chiến kinh thiên địa khiếp quỷ thần cùng với thẩm phán chi thương như thế nào. Nếu người khác nói thế thì ta sẽ cười hắn là ngu ngốc, nhưng ngươi thì lại có tư cách nói lời này, bởi vì ngươi đánh bại quân Thương Sinh. Được, vậy thỉnh cầu Phục Kiều Chi Mâu lấy ra nguyên khí thiên mạch. Ta có nguyên khí thiên mạch càng có thể tính toán cảnh giới thiên địa nhất thể thật tốt cho ngài. Phương Hàn không nhanh không chậm mà nói. Phục Cửu Chi Mâu không nói gì, chỉ vung tay lên. Một tiếng, ngay trung tâm cổ bảo xuất hiện một lỗ thủng sâu. Bên trong không biết nối thông tới nơi nào, nhưng trong đó ngôi sao lấp lánh, rồng ngâm, hổ gầm. Khắp nơi đều là những tiếng thiên phủ chấn động cả thiên địa. Vô số bất diệt thiên phủ vọt ra, phun trào ra nguyên khí thiên mạch nồng đậm, đánh tan tràn ngập cả không gian trong cổ bảo. Trong cả thiên đình, người có thể tùy ý thúc giục thiên mạch ít lại càng thêm ít. Hy Hoàng là một, thẩm phán chi thương là một, ta là một, còn có mấy đại chúa tể. Quân Thiên Sinh tiến vào trong thiên mạch tu hành, chẳng qua chỉ là một nhánh của thiên mạch mà thôi. Lực lượng bất diệt thiên phù này nhỏ yếu, còn xa mới bằng tinh hoa trong thiên mạch. Còn chỗ ta phun ra nguyên khí thiên mạch chính là hàng tinh hoa trong tinh hoa. Người có nhìn thấy không? Trong bất diệt thiên phù này đều là những phủ văn tinh hoa từ Thái Sơ, Hồng Mông, Thái Thủy, Thái Nguyên đại diễn. Cục Kiều Chi Mâu nhàn nhạt nói. Phương Hàn không trả lời mà trực tiếp hút vào một hơi, lập tức quanh người hình thành lỗ đen, liều mạng cắn nuốt nguyên khí thiên mạch, bất diệt thiên phù. Lập tức nguyên khí cuồn cuộn tiến vào thân thể, rèn luyện thể phách, toàn lực thúc dục cảnh giới thiên địa nhất thể, biến thành vô số hình ảnh, văn tự, đạo ngân, thiên ngân để suy diễn cho Phục Kiều Chi Mâu xem. Phục Kiều Chi Mâu tu vi cỡ nào vừa nhìn lập tức lĩnh ngộ, biết rằng Phương Hàn không có lừa hắn. Hắn không khỏi vui mừng quá đỗi, nguyên khí toàn thân bắt chước theo cảnh giới mà Phương Hàn suy tính ra, không ngừng chấn động. Lập tức toàn thân hắn phát ra một loại khí tức khủng bố đến cực điểm, nguyên khí quanh người được điều chỉnh trên diện rộng. Còn Phương Hàn thì không để ý, hắn hiếm thấy được hấp thu một lượng lớn nguyên khí thiên mạch tinh hoa như vậy để rèn luyện hình thể. Lúc này đang suy tính để rèn luyện cảnh giới thiên địa nhất thể quán lĩnh ngộ lại càng thêm khắc sâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.